Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dọn xong đồ đạc liền hướng tới cửa đi đến. Trong phòng VIP rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nhưng mà Tô Thi Thi lại như là bị sút đi hết khí lực vậy. Vô lực ngã tựa vào ghế sofa. Vui vẻ sao? Nghe đến Đoàn Ngọc Thường bọn họ thảm như thế, cô đáng ra nên vui vẻ. Tô Thi Thi đè ngực của chính mình. Đúng là trên thực tế cô một chút vui vẻ cũng không nổi. Thì ra trả thù cũng không thể làm cho người ta vui vẻ. Bà ngoại, mẹ, các người nói rất đúng. Tô Thi Thi tự thào tự nói. Công ty Sunshine, trong văn phòng của Tô Thi Thi. Thi Thi, cô mau đến xem. Vòng thứ nhất cạnh tranh đấu thầu kết quả có rồi. Xây dựng tiệp khác không được chọn rồi. Không được chọn. Tô Thi Thi ngây dại. Quân Dịch thua. Điều này sao có thể? Cô khẩn trương xem một phen danh sách trúng cử vòng thứ nhất. Phát hiện Xây dựng Minh Đỉnh vào vòng trong rồi. Điều này sao có thể? Quân Dịch làm sao có thể bại bởi người điên kia? Tô Thi Thi không tin. Thi Thi, nói xem có lầm lẫn gì hay không. Đến Xây dựng Hộ Thâm cũng được vào vòng trong rồi. Xây dựng Tiệp Khác làm sao có thể thất bại? Ôn Ngọc cũng không tin. Tại sao có thể như vậy? Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong lòng bị đào một rỗng một phần, sâu dĩ khó chịu, hốc mắt chậm rãi ẩm ướt rồi. Anh kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chịu đựng một loại chuyện như vậy? Tô Thi Thi khó chịu cực kỳ. Buổi dịch lúc này ở đâu? Cô muốn làm sao bây giờ? Như vậy đi qua tìm anh có thể quá rõ ràng rồi hay không? Buổi dịch ở nơi nào cũng không biết. Mà lúc này ở Xây dựng Minh Đỉnh trong văn phòng tổng giám đốc, Hồ Sĩ Minh cùng với Hồ Minh Phỉ sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Anh ta như thế nào lại dễ dàng thua như vậy? Chuyện này quá không giống tác phong của anh ta. Hồ Minh Phỉ trầm giọng nói. Một người đàn ông cao ngạo như vậy, ở trên mặt dán hai chữ tự tin. Người như vậy làm sao có thể dễ dàng thua như vậy? Ý của anh là nói có ẩn tình. Hồ Minh Phỉ sắc mặt liền ngưng lại. Anh nói anh ta có thể cùng với Hồng Sa đã làm lại hiệp nghị nào đó hay không? Cho nên mới ở vòng thứ nhất đã bị đánh bại rồi. Trực giác của anh nói cho anh biết, không đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không thể xác định buổi dịch có phải cố ý hay không. Sàn sai cách Xây dựng Tiệp Khác chỉ có 5 phút đồng hồ chạy xe. Tô Thi Thi không để cho chủ lý tới đón, trực tiếp ngoắc một chiếc xe taxi liền đi rồi. Lúc cô lên đến tầng cao nhất, vừa lúc đụng mắt với thư ký Vương của buổi dịch từ trong văn phòng tổng giám đốc ra ngoài. Tô tiểu thư. Thư ký Vương nhìn thấy Tô Thi Thi cực kỳ kinh ngạc. Nhưng anh vừa mới muốn nói, Tô Thi Thi lập tức làm cái động tác im lặng. Cô nhìn bên trong một fan nhỏ giọng nói. Anh ấy có ở đây không? Thư ký Vương gật đầu, trong mắt hiện quét xuống ý cười, âm thầm chỉ chỉ bên trong, sau đó mở cửa giúp cô. Tô Thi Thi cảm kích hướng anh ta cười cười, nhẹ nhàng không tiếng động đi vào trong văn phòng, từ từ đóng cửa lại, không phát ra một chút động tĩnh nào. Tô Thi Thi luẩn quẩn đường ra, dọc theo góc tường rồi mới từ từ đi đến gần phía sau lưng Bùi Dịch. Cả sự chú ý của Bùi Dịch đều đã ném ở trên máy tính, không phát hiện có người đang đến gần. Có lẽ là phát hiện cũng không để ý nhiều. Tô Thi Thi trong mắt quét xuống tia xảo hoặc, nghĩ tới đi đến do anh nhẹ dựng. Đang lúc cô tiếp cận, nhìn đến trên màn hình máy tính xuất hiện gì đó, mạnh sửng sốt một phen. Mã hóa. Tô Thi Thi tiên đập mạnh liên hồi. Bùi Dịch lúc này đang mã hóa số liệu. Tô Thi Thi ánh mắt vù một phen, sáng lên. Trong đầu hiện lên hai chữ hacker. Cô lần đầu tiên trực tiếp tận mắt thấy kỹ thuật hacker của Bùi Dịch. Tô Thi Thi có chút hứng phấn, đứng ở sau lưng Bùi Dịch lặng không tiếng động. Chỉ là một phút đồng hồ sau, lúc cô nhìn đến trong màn hình máy tính đột nhiên dần hiện ra hình ảnh khi đó, thân thể đột nhiên cứng lại. Trên màn hình máy tính xuất hiện một căn phòng làm việc, bố trí được cực kỳ thanh nhã, nhìn rất quen thuộc. Cái này không phải văn phòng làm việc của cô ở Sunshine hay sao? Được lắm. Tô Thi Thi quả đấm mạnh mẽ siết chặt, ẩn ẩn có tức giận, sắp sửa bạo phát. Lúc này, Bùi Dịch phát hiện thư ký Vương ở bên cạnh không nói chuyện, trong lòng đột nhiên nhả lên một phen, mạnh quay đầu đi. Vừa lúc nhìn thấy để cho Bùi tiên sinh luôn chấn định, vào khoảnh khắc này liền thay đổi sắc mặt. Sao em lại tới đây? Anh hoảng loạn từ trên chỗ ngồi đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Tô Thi Thi ánh mắt từ trên mặt anh rời trên máy tính, khóe miệng cong cong cười lạnh nói. Kỹ thuật máy tính của anh cũng không tệ nha. Sau cùng một chữ nha, âm quấy ngân xa cao vót, khiến ai đó thấy lạnh cả người. Bùi Dịch trong lòng một hồi hồi hộp. Xong rồi bị phát hiện rồi. Thi Thi, Bùi Dịch lúc mới nóng nảy, vội vàng bước ra một bước bắt lấy tay cô, kéo cô trở về, cầu xin tha thứ nói. Dừng kiềm nén, dù thế nào cũng đều được. Dù thế nào cũng đều được, Tô Thi Thi vốn dĩ đang rất tức giận. Nghe thấy một câu tức giận đến thiếu chút nữa lập tức bạo phát. Bộ quần áo hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net